Chương 377, Khắc cốt. Tiêu Vân không rõ ràng Man Nhu lúc còn sống làm qua cái gì, nhưng Tiêu Vân có thể đoán được, Man Nhu sinh thời nhất định phong quang vô hạn. Không có chứng kiến Man Nhu khi còn sống phong quang, Tiêu Vân lại chứng kiến Man Nhu sau khi chết hóa hồn cường hãn. Cho đến tận này, Tiêu Vân nhìn thấy cường đại yêu thú không nhiều, có thể đứng hàng hào vậy liền mấy cái như vậy. Tỷ như, Mộc Hề cùng Thủy Linh hai vị tôn giả truyền thụ thuật pháp lúc, phất tay thả ra cái kia hai đầu thất giai cùng bát giai yêu thú. Lại có bị phong ấn ở Hỏa Vân Tông lục giai vương giả Hỏa Long, bây giờ bản thân bị trọng thương hấp hối băng tinh hàn hổ các loại. Trong đó phải kể tới Mộc Hề thả ra đầu kia bát giai yêu thú cường hãn nhất, mà Man Ngưu thực lực thì ở vào Hỏa Long phía dưới, tại băng tinh hàn hổ phía trên. Bực này cường hãn yêu thú, Tiêu Vân Hà có thể mặc kệ tùy ý tiêu tán ở thế từ đó. Tiêu Vân chứng kiến Man Ngưu cường đại về sau, trong lòng cũng dần hiện ra một cái lớn mật ý nghĩ. Tiêu Vân muốn bảo trụ Man Ngưu hồn. Nếu như Bạc Hà biết được Tiêu Vân ý nghĩ này, cho dù là thân là Tiêu Vân sư tôn, vậy sẽ cho rằng Tiêu Vân cuồng vọng đến cực điểm. Phải biết năm đó Bạc Hà luyện hóa Man Ngưu, thế nhưng là hao phí mấy năm thời gian. Ở trong gian nan trình độ có thể so với lên trời. Mặt khác, Tiêu Vân đến Viêm Hỏa, có thể dùng cường đại linh hồn cảm giác, cũng coi là một cái luyện yêu sư. Nhưng Tiêu Vân chưa hề luyện qua yêu đan, càng chưa từng phong qua yêu thú. Hiện tại Tiêu Vân muốn bảo trụ Man Nhu cuối cùng hồn phách, đơn giản liền là người si nói ngộng. Thử hỏi, một cái không hiểu luyện đan, cũng không hiểu phong yêu người, há có thể lưu lại Man Nhu yêu hồn liền xem như luyện yêu Hoàng Bạc Hà, tại Tiêu Vân bóp nát yêu đan sát cái kia, đều không thể lại đem Man Nhu hồn phong ấn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Man Nhu hồn vẫn lạc hồn tán. Nhưng là, có ý tưởng này người là Tiêu Vân, một cái đối hồn có khác một phen cảm ngộ người. Nếu là đổi lại lúc trước, cho dù là tại nửa tháng trước, Tiêu Vân trong lòng có phong ấn Man Nhu hồn suy nghĩ, vậy tuyệt đối không có cái kia phần năng lực. Hiện tại thì lại khác, mặc dù Tiêu Vân không hiểu phong yêu, cũng không có luyện qua đan. Nhưng là, Tiêu Vân có thể dùng hàn băng, điêu khắc ngưng tụ ra Man Nhu hồn. Phải biết, Tiêu Vân điêu khắc ra hàn băng tượng đều có thể dẫn hạ thiên kiếp, chưa hẳn không được đem Man Nhu sắp tán hồn phong ấn. Lúc này mắt thấy Man Nhu muốn tiêu tán, thân giữa không trung Tiêu Vân tay phải lật qua lật lại, cấp tốc ngưng thật một khối to bằng đầu nắm tay khối băng. Sau đó chỉ gặp Tiêu Vân tay trái nhiều hơn một thanh đao khắc, nhanh chóng tại khối băng bên trên điêu khắc. Từng hạt băng phấn bay xuống, trong nháy mắt, Man Nhu đại khái hình thể liền bị Tiêu Vân khắc họa mà ra. Bất quá tại cái này một sát na cái kia, Tiêu Vân vừa thổi rất phía trên băng phấn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trong tay phải khối băng liền vỡ vụn số cánh. Tiêu Vân mày kiếm đống nhiên nhíu một cái, không có quá nhiều do dự, tiếp tục lật tay lấy hàn khí ngưng kết thành băng khối, trong tay trái đao khắc lần nữa phi tốc di động khắc họa. Cũng không biết là Man Nhu cấp bậc quá cao, vẫn là thực lực quá mức cường hãn, ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, Tiêu Vân điêu khắc ra 10 cái Man Nhu giống. Bất quá vừa mới điêu khắc ra Man Nhu ngoại hình, khối băng liền từng cái vỡ vụn. Tiêu Vân thần sắc càng ngày càng âm trầm, đảo cờ bị hệ tờ la nhìn đến phía giữa y Man Nhu như ẩn như hiện sắp diệt vong tán đi, Tiêu Vân trong mắt vậy lộ ra lo lắng. Tiêu Vân rất rõ ràng, nếu như Man Nhu hồn triệt để tiêu tán, chỉ sợ tại trong vòng mấy chục năm, tuyệt đối không cách nào điêu khắc ra Man Nhu giống. Trừ phi hắn tu vi có thể tăng lên tới cổ linh hoàng, có lẽ mới có thể có tư cách tựa nở dê Man Nhu giống điêu khắc đi ra. Bởi vì Man Nhu cấp bậc cùng chiến lực, tuyệt đối không phải cổ linh sư, cổ linh tướng, thậm chí cổ linh hậu cùng cổ linh vương các loại tu vi nhưng điêu khắc ra. Đáng chết, thật chẳng lẽ chỉ có thể kết thúc đến tận đây. A Tiêu Vân hít sâu một hơi, ép hạ thủ bên trong hàn băng lần nữa vỡ vụn sinh ra nôn nóng. Đảo mắt năm hơi thời gian đã qua, vỡ vụn hàn băng cũng đạt tới hơn 30 khối. Mỗi một khối cũng chỉ là khắc họa ra Man Nhu hình dáng, muốn điêu khắc chỉ có thể tiếp tục ngưng thực khối băng. Nửa bước đạp thánh tử phàm ta đều có thế chiến, thiên kiếp cự thủ ta Tiêu Vân đều có thể đánh nát, một đầu yêu châu ta há có thể điêu khắc không ra. Tiêu Vân cắn răng, tại kéo kẹt dưới thanh âm, Tiêu Vân chậm rãi nhắm lại mắt đen. Theo Tiêu Vân khép kín hai mắt, trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện Man Nhu hình thể bộ dáng. Không chỉ có ở đây, theo Man Nhu hình thể càng thêm rõ ràng, Man Nhu va chạm yêu thú lúc thân thể, động tác, cùng hồn thể hiện lộ ra cơ bắp đều nhất nhất dần hiện ra tơ y. Tại Tiêu Vân bắt đầu sinh lưu lại Man Nhu vong hồn thời khắc, hắn liền nhìn chằm chằm vào Man Nhu. Một khắc này, vô luận là Man Nhu từ phương hướng nào va chạm, nó móng dẫm đạp mặt đất lực đạo, mỗi một tấc cơ bắp căng cứng trình độ, cùng Man Nhu túi đầu chống đối biên độ, đều nhất nhất bị Tiêu Vân ghi tạc trong lòng. Cuối cùng, Tiêu Vân phát hiện tại mặt đất quan sát vẫn còn có chút tính hạn chế, liền thả ra mũi độc bay lên không, từ trên cao tiếp tục quan sát đến Man Nhu va chạm lúc thể tư thế. Theo hàng trăm hàng ngàn hình thái không đồng nhất Man Nhu thiểm hiện tại não hải, hình tượng như ngừng lại Man Nhu va chạm băng tinh hàn hổ thơ y điếm. Nếu là có người có thể nhìn rõ Tiêu Vân trong đầu bức tranh này, hội ngạc nhiên phát hiện trong lúc vô hình như có một thanh đao khác, nhanh chóng tức mất Man Nhu ra thịt, trong nháy mắt liền thừa xuống Man Nhu thể xương. Vậy nhưng vào lúc này, nhắm mắt Tiêu Vân tay phải lật qua lật lại, sắp tán ra hàn khí ngưng kết thành một khối hàn băng, trong tay trái đao khắc cấp tốc điêu khắc. Lần này, Tiêu Vân lựa chọn đi ngược lại. Hắn không đi điêu khắc Man Nhu ngoại hình thân thể, mà là lựa chọn đi đầu điêu khắc Man Nhu thể xương. Rất nhanh, tại đao khắc điêu khắc dưới, Tiêu Vân lòng bàn tay phải nhiều hơn một bộ băng cốt. Nếu là tựa NG phía dưới Man Nhu giải đảo cắt đứt xuống da thịt, hội phát hiện Man Nhu thể xương cùng Tiêu Vân trong tay khung xương cực kỳ tương tự. Liền xem như mỗi một cây xương cốt cùng quan, đều cùng Man Nhu thể xương không kém chút nào. Có thể nói, Tiêu Vân trong tay phải Man Nhu khung xương, hoàn toàn liền là một đầu phiên bản thu nhỏ Man Nhu. Cũng liền tại Man Nhu khung xương thành hình sát cái kia, một cỗ cựu tinh cổ linh sư thực lực cầm vang tràn ra. Cùng lúc đó, phía dưới muốn tiêu tán Man Nhu thân hình dừng lại, đột nhiên giơ lên đầu trâu, nhìn về phía Tiêu Vân cái kia độc nhãn, dần hiện ra một vòng dị dạng thần thái. Man Nhu dị thường, Tiêu Vân cũng không hiểu biết. Hắn vẫn như cũ mấp máy hai con người, chuyên chú trong đầu khắc một bức tranh. Trong tấm hình, Man Nhu thể xương bên trên xuất hiện từng đầu dây đỏ. Cái này lít nha lít nhít dây đỏ, chính là Man Nhu mạch máu. Lại nhìn ngồi trên người mỗi độc Tiêu Vân, trong đầu hình tượng chuyển đổi lúc thu hồi tay trái đao khắc, sau đó nhắm mắt cắn nát ngón trỏ trái gạt ra một giọt đỏ tươi hủy hệ tờ gì cờ hở. Đồng thời chỉ gặp Tiêu Vân tay phải vung lên, trực tiếp tựa nở dê điều khắc ra băng cốt quăng lên, sau đó tựa nở dê ngón trỏ trái chỉ trên bụng giọt máu kia xuất vào băng cốt bên trong. Thoáng chốc, Tiêu Vân điêu khắc ra Man Nhu băng cốt đại hiện hào quang màu đỏ. Nếu là nhìn kỹ hướng không trung Man Nhu băng cốt, hội phát hiện trên đó trải rộng lít nha lít nhít cực nhỏ tơ máu. Cũng liền tại tơ máu thiểm hiện sát cái kia, Man Nhu băng cốt thực lực cấp tốc kéo lên, đã có cửu tinh cổ linh tướng thực lực. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.